Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89 Ngủ Mỹ Nhân 07. Âm chắc chắc thanh âm theo một cổ gió lạnh, đánh cuốn nhi mà hướng bọn họ lỗ tai tiến. Tô Tây Yến vừa ngẩng đầu phát hiện này sơn đạo bỗng dưng liền thay đổi, thê lương âm trầm hoang vu không có vết chân người. Sắc trời đều là âm u, bốn phía không có mặt khác che đậy vật, chỉ có thể thấy đối diện hai người bọn họ một ngôi mộ cô đơn, mộ bia mặt trên thình lình viết ái nữ. Đường Tiếu Tiếu, linh tinh chữ, có màu đỏ tươi chất lỏng đang từ nấm mồ thượng đậu đậu chảy ra. Thê lương mà trong gió mang theo một cổ nói không rõ âm hàn cùng với mùi máu tươi, có một con tái. Nhợt tay chặt chẽ khấu ở Tô Tây Yến cổ chân thượng. Lạnh lẽo thấu xương, hai vị khách nhân, kinh nhân ra tòa nhà, tổng muốn lưu lại điểm cái gì đến đây đi. Tô Tây Yến nhanh chóng điều động trong cơ thể linh khí, chống cự từ cổ chân nơi đó truyền đến xương âm khí. Trong lòng tức giận mắng phía trước tới quỷ sai hố cha, gần là một đối mặt. Nhưng là từ này Đường Tiếu Tiếu trên người tiết lộ ra tới hơi thở cũng đã để được với hắn phía. Trước nhìn thấy quá Vân Tiểu Diệp đều là lệ quỷ cũng có mạnh yếu chi phân. Oán khí càng lớn quỷ sau khi chết càng hung, thả phi thường dễ dàng tính thanh đại biến. Vân Tiểu Diệp trời sinh tính ôn hòa, chịu nhục tử vong sau không cũng thành một cái có thể ở phát sóng trực tiếp chung đôi mắt cũng không nháy mắt mà lấy nhân tính mệnh lệ quỷ, bất quá nàng là tự sát thân vong. Liền tính là mượn hòe mộc tinh cất cao thực lực, hơi thở thượng cũng không tính đặc biệt hung hãn, nhưng là vị này Đường Tiếu Tiếu. Quang từ hung lệ trình độ đi lên xem, tuyệt đối là Tô Tây Yến gặp được quá lệ quỷ chung số 1 số 2, như vậy hung. Trách không được lúc trước tới quỷ sai coi như không thấy được giống nhau. Trực tiếp trốn chạy, đương nhiên cũng có khả năng là Đường Tiếu Tiếu cố ý giấu đi không làm hắn phát hiện. Nhưng là một chút dị thường luôn là có. Cố tình vị kia quỷ sai gì cũng chưa nói, Tô Tây Yến âm thầm cắn răng chuẩn bị trở về mách lèo. Thôi chiêu thủ đoạn vừa động, hắn câu hồn khóa đã bay nhanh mà vụt ra đi, như linh xà giống nhau hung hăng mà một roi chiều hướng nấm mồ, người có dương trạch. Quỷ có âm trạch nhân vi phòng ở còn khoản nửa đời người. Quỷ tự nhiên cũng sẽ không làm người nhẹ động bọn họ phần mộ, mất phần mộ quỷ liền cùng cô hồn dã. Quỷ không sai biệt lắm, ngày ngày muốn thừa nhận phong thủy vũ xối, linh hồn không được an giấc ngàn thu, bình thường dưới tình huống. Thôi chiêu lúc này tuyệt đối là vây ngụy cứu triệu, lấy trụ yếu hại, nhưng cố tình cái này Đường Tiếu Tiếu một chút muốn buông ra ý tứ đều không có. Nàng mộ phần bị thước đi nửa thanh, không bất luận cái gì phản ứng tay còn hướng lên trên bò vài phần, cảm nhận được kia mấy cây lạnh. Băng ngón tay ở hắn cơ hồ thượng nhảy đánh mà qua. Tô Tây Yến cúi đầu, minh hoàng sắc lá bùa đã ở bất chi bất giác chung khoanh lại hắn dưới chân vị trí, buông tay. Lại không buông tay ta kêu phi lễ, lá bùa thiêu đốt. Nhìn không thấy lực lượng kích động mở ra, kia chỉ tái nhợt tay cứng còng một lát, không quá tình nguyện mà buông ra. Hồng tụ mở ra, một người mặc màu đỏ váy nữ tử liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, dựa theo kịch bản. Ta có phải hay không phải nói một câu, ngươi liền tính kêu phá ít hầu đều sẽ không có người tới cứu ngươi. Thôi chiêu ở bên phát ra một tiếng khó chịu tiếng hừ lạnh, ta chẳng lẽ không phải người sao? Ngươi có phải hay không người? Chính ngươi có thể so ta rõ ràng, Đường Tiếu Tiếu ý có điều chỉ địa điểm điểm phía sau bọn họ vừa. Mới con đường từng đi qua, thôi chiêu biến thành nguyên hình nơi nơi nhảy nhót thời điểm. Nàng chính là đều xem ở trong mắt, Tô Tây Yến kịp thời duỗi tay giữ chặt thiếu chút nữa liền vụt ra. Đi thôi chiêu, hắn tầm mắt ở Đường Tiếu Tiếu trên người dạo qua một vòng, đỏ tươi áo váy. Thêu kim long phượng, trang dung dày nặng. Khóe mắt bên môi đều mang theo một mặt dày đặc hồng, hồng y nữ quỷ. Oán khí rất nặng, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Nếu không phải nàng chủ động hiện thân, thôi chiêu cùng Tô Tây Yến không dễ dàng như vậy phát hiện nàng. Âm phủ có đồn đãi, Thành quỷ vương giả tất phì hồng y, lời này không phải nói. Thành tựu quỷ vương lệ quỷ khẳng định đều ăn mặc hồng y. Mà là chỉ có thể thành tựu quỷ vương lệ quỷ mới bắt đầu oán khí cùng cấp bậc đều phải cùng đường. Tiếu tiếu không sai biệt lắm, hồng y chỉ chính là, bị oán hận cùng máu tươi nhiễm hồng quần áo ta đương nhiên là vì phía dưới những cái đó sự mà. Đến, đường tiếu tiếu khóe môi treo lên nhợt nhạt tươi cười. Nhưng trong ánh mắt lại một chút nhìn không tới ý cười, các ngươi đã phát hiện tỷ tỷ của ta xinh. Hồn đi, thấy được, đang chuẩn bị hỗ trợ triệu hồi, Tô Tây Yến mặt không đổi sắc. Trên thực tế bọn họ đi lên thời điểm căn bản không có xác định. Còn ở ba người quảng răng lưới tuyển đâu? Hiện tại đường tiếu tiếu hỗ trợ định ra tới cũng khá tốt. Phương tiện bớt việc, một sự kiện không cần làm ba lần, triệu hồi. Đường tiếu tiếu không rõ ý nghĩa mà cười một tiếng. Kia cũng hảo, liền từ các ngươi đi thử thử đi, ta biết các ngươi ý đồ đến. Ta cũng có thể không nhúng tay nơi đó mặt sự tình. Nhưng là ta muốn các ngươi đáp ứng ta một sự kiện, chuyện gì? Làm ta ba ba, thân thủ đào khai ta phần mộ. Đó là ngươi phụ thân, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta nhưng không có muốn giết hẳn ý tứ, đường tiếu tiếu ống tay áo vung. Đi đến sơn biên, nhìn chăm chú dưới chân núi viện điều dưỡng kia quen thuộc kiến trúc giết hắn. Tỷ tỷ sẽ thương tâm, trong gió từ từ bay tới một tiếng thở dài. Đường tiếu tiếu tựa hồ phi thường nhỏ giọng mà nói một câu cái gì. Rồi sau đó hóa thành một sợi khói nhẹ trốn vào mồ chung. Tại chỗ lưu lại, chỉ có một nho nhỏ bố bao, nhặt lên tới vừa thấy. Bên trong là mấy cây bình thường ngân châm, đây là có ý tứ gì? Nghiệm độc bái, xem ra đêm nay bên kia có làm ầm ĩ, thôi chiêu lười nhác vươn vai. Triền ở bên hông câu hồn khóa ẩn ẩn mang lên một phân huyết sắc. Bên kia phần mộ đã bất chi bất giác bị hắn tước thành hình vuông bộ dáng, hồng y nữ quỷ chính là. Khó làm, ngoài miệng nói muốn chúng ta hỗ trợ, phía dưới vẫn luôn ở ra ám chiêu Tô Tây Yến. Ngươi cũng không thể bị nàng bề ngoài lừa dối. Biết không, này đó giữ lại thần trí quỷ loại nhất khó đối phó. Ngoài miệng một bộ trên tay một bộ, hảo hảo hảo. Đã biết, dưới ánh mặt trời, hai người bóng dáng bị lá cây lạc hạ loang lổ quang ảnh. Tinh tế nhìn lại vừa lúc là một con mèo con ngồi xổm người đầu vai bộ dáng, đi mau đến chân núi thời. Điểm, thôi chiêu đột nhiên một cái phanh gấp thừa dịp thời gian còn sớm. Yến yến chúng ta đi thải hạt rẻ đi. Này trong núi hạt rẻ thụ có thể là người khác loại đâu. Chúng ta như vậy tùy tiện, không có quan hệ, làm Tần Tam Cương cùng bọn họ nói một chút liền hảo. Ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, phó gấp đôi tiền được rồi. Đi đi đi, chính là, Tô Tây Yến chống đẩy không được, vẫn là bị thôi chiêu cấp túm đi rồi, so sánh với bên này mộ đàn. Bên kia núi rừng sinh cơ muốn sung túc nhiều. Viện điều dưỡng người tựa hồ ở bên này loại rất nhiều nhưng dùng ăn cây ăn quả. Quả lâm bên cạnh còn cắm bài bài. Đại khái chính là nói có thể tìm dưới chân núi quản lý viên mua phiếu đi vào. Sau đó tùy tiện ngắt lấy gì, bất quá hiện tại viện điều dưỡng công nhân đều đi trở về hơn phân nửa. Quản lý viên gì đó càng là không thấy bóng dáng. Tô Tây Yến nhìn nhìn nhắc nhở bài. Tắc hai người vé vào cửa tiền. Lúc này mới xách theo túi đi theo cùng nhau lên núi, yêu cầu nhắc tới chính là. Thôi chiêu nói nho nhỏ túi. Thật đúng là chính là, tiểu A Trang đại túi gạo túi da rắn. Cũng không biết hắn là đánh nào mượn tới, hai người cuối cùng một người sau lưng khiêng một túi. Trên đầu còn mang theo cái không biết bị ai đặt ở bên kia mũ rơm. Rất giống là trong núi làm ruộng lão nông, Tần Tam Cương gặp được bọn họ thời điểm, thiếu chút nữa liền không nhận ra tới, hắn là tới thông chi bọn họ. Nghe nói có khả năng đánh thức chính mình thân nhân, vài vị người bệnh thân nhân đều phi thường phối hợp, trên cơ bản đến buổi tối chiêu hồn trước đều tất cả đều có thể đuổi tới, viện phương cũng cố ý vì chiêu hồn nghi thức đem ba vị người bệnh chuyển qua một gian phòng bệnh. Còn lại yêu cầu dùng đồ vật cũng toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Tần Tam Cương tự mình ra trận chiêu hồn, nhìn hắn lắp bắp ánh mắt. Thôi chiêu chưa nói cái gì. Thủ đoạn một phen đưa qua đi một chản kiểu cũ đèn lồng. Bên ngoài hồ màu trắng mỏng giấy có rất nhiều phá động. Liền khung xương đều oai chết rất nhiều. Nhìn cảm giác thoáng dùng một chút lực là có thể đem nó bóp nát, Tần Tam Cương mừng rỡ như điên mà. Tiếp nhận tới, thật cẩn thận mà phủng ở trong tay. Xoay người vui sướng mà đi bố trí, này giấy đèn lồng chính là địa phủ bên kia đưa tới có thể đưa tới. Sinh hồn pháp khí, tụ hồn đèn, loại này pháp khí là dùng một lần đồ dùng. Chỉ có cái loại này nghệ nhân lâu đời làm ra tới lúc sau. Đặt ở linh hồn đôi hun đúc mấy năm mới có thể dùng, nhân gian hiện tại cơ bản đã không bao nhiêu. Người có thể làm, toàn chân bên kia cũng không phải không có chiêu hồn pháp khí. Nhưng là hiệu quả đều không kịp này nhìn như bình thường giấy đèn lồng. Cho nên Tần Tam Cương cầm mới như vậy vui vẻ. Loại này điển tịch chung ghi lại pháp khí khó tìm a. Hắn sư môn chung có nhưng là khẳng định sẽ không cho bọn hắn loại này tiểu thái điểu sử dụng vẫn là địa phủ tài đại khí thô. Hy vọng sau khi chết có thể chuyển nghề thành công. Thôi chiêu cùng Tô Tây Yến đều không có đem Đường Tiếu Tiếu nói cho những người khác. Gần nhất lệ quỷ xảo trá, lời nói một không định chính là chính xác. Thứ hai sao, kia thù lao châm đại biểu ý tứ, nếu thật là có người đầu độc. Hiện tại có thể làm được điểm này, cũng chỉ có những cái đó môn phái đệ tử. Nếu như vậy, liền càng thêm không thể rút dây động rừng, ba vị người bệnh người nhà chung. Hiện tại còn chưa tới chính là viện điều dưỡng viện trưởng. Hắn cùng thê tử lúc này đang ở trên phi cơ, muốn không sai biệt lắm trạng vạng 5-6 điểm thời điểm mới có thể đến. Thôi chiêu cùng Tô Tây Yến hai người không mặt khác sự tình làm. Dứt khoát tìm một chỗ lăn lộn hạt rẻ đi, trải qua tra xét sau bọn họ mới phát hiện. Này viện điều dưỡng không chỉ có cấp khách nhân chuẩn bị chơi trò chơi thu thập dùng vườn trái cây. Còn có thể chính mình xào xong tài liệu thiết bị chi hoàn thiện. Quả thực có thể so với nông gia nhà căn cứ. Trách không được nhân gia này viện điều dưỡng có thể vẫn luôn chạy đến hiện tại. Còn càng khai càng lớn, càng khai càng rực rỡ đâu. Loại này sinh ý não, linh hoạt hay thay đổi, có thể sử dụng các loại thủ đoạn từ khách nhân trong tay lấy tiền. Đối phương còn sẽ cam tâm tình nguyện, có giáo trình còn có kinh nghiệm phong phú công nhân chỉ đạo. Thôi chiêu bọn họ hạt rẻ rang đường làm phi thường thành công. Ngồi ở bên hồ tiểu đình tử, lột hạt rẻ ăn du quả hồng, lại bắt được một phen hạt dưa. Nhật tử quá đến Mỹ tư tư, Tô Tây Yến một bên cắn hạt dưa một bên cười nhạo thôi chiêu. Hai người bọn họ thải tới hạt rẻ nhưng thật ra đủ hai người ăn. Nhưng là sinh hạt rẻ không thể trực tiếp xào nha. Đến phóng nhiều phơi một đoạn thời gian, rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể dùng sinh hạt rẻ thay đổi công nhân nhóm phía trước phơi tốt. Thục lật, chỗ tốt là đêm nay cơm chiều bọn họ có thể ăn đến rất nhiều hạt rẻ làm đồ ăn. Nghe nói đại sư phụ hạt rẻ nấu gà là sở trường tuyệt sống. Phi thường mong đợi, vui sướng thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Trạng vạng thời điểm, ngồi đối diện cắn hạt dưa thôi chiêu bọn họ nghênh đón đổi tới viện trưởng vợ chồng, đó là một đôi. Phi thường có khí chất trung niên nam nữ, bọn họ nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi, trên mặt còn mang theo che giấu không được bi thương chi ý. Nhớ tới trong tin tức nhắc tới, cái kia đầu độc còn không có bị hình phạt cha nam. Phỏng chừng bọn họ trong khoảng thời gian này chính là ở vội này đó đi, đợi cho đêm khuya tĩnh lặng. Tìm hồn nghi thức chính thức bắt đầu từ viện trưởng vợ chồng trước hết. Bọn họ tay cầm đặc chế phù chú, nhìn một thân đạo bào Tần Tam Cương múa may kiếm gỗ đào. Tay phải cầm lục lạc không ngừng đong đưa chân đạp thất tinh bước. Dẫn châm tụ hồn đèn, lấy quan hệ huyết thống ràng buộc gọi hồi sinh hồn, một bộ pháp đạp xong. Tần Tam Cương bỗng nhiên trợn mắt, mênh mông mang theo điểm mạc danh vận luật thanh âm vang lên, hồn hề trở về. Đi quân chi hàng làm, như thế nào tư phương chút, xá quân chi nhạc chỗ, mà ly bỉ điểm xấu chút, hồn hề trở về, gắn vào đường y y đỉnh đầu tụ hồn đèn chợt tự động bốc cháy lên. mọi người đều vui mừng quá đỗi. Tần Tam Cương trong mắt cũng có nồng đậm vui mừng hiện lên. Một đoạn sở tư niệm xong, hắn cấp viện trưởng vợ chồng giữ cái ánh mắt, Đường Y Y mẫu thân rời đi nức nở mà khóc hô lên. Thanh Y Y à, ngươi trở về đi, ngươi đừng chạy đi ra bên ngoài. Mụ mụ tưởng ngươi, ngươi trở về nhìn xem mụ mụ à. Ngoặc kép, đinh linh lục lạc thanh hỗn hợp một vị mẫu thân tê tâm liệt phế mà khóc tiếng la. Còn lại người đều yên lặng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm quanh thân, rốt cuộc. Ở hành lang cuối mơ hồ lại đây một người mặc váy trắng bóng người, nàng để mặt mộc. Ánh mắt mơ hồ, thình lình cùng trên giường bệnh Đường Y Y lớn lên giống nhau như đúc Y Y. Ngươi đã trở lại, ngươi thật sự đã trở lại, Đường mụ mụ lại khóc lại cười. Cảm xúc kích động dưới, nàng thế nhưng duỗi tay muốn đi kéo bóng người kia tay. Mọi người còn không có tới kịp ngăn cản nàng. Liền thấy cái kia, Đường Y Y, lãnh đạm mà bỏ qua một bên tay, ta không phải Đường Y Y. Ta là Đường Tiếu Tiếu. Hết chương.